nhưng cũng còn chạy được, từ từ sửa sau cũng ok. Về nhà dở cháo ra, dưới gà mền có mảnh giấy nhỏ: nhớ hâm cháo nóng rồi ha ăn, thoa thuốc ngày 3 lần, ăn xong rồi uống thuốc tan máu bầm vào nha. Ai có lòng tốt vậy nhỉ? À, không có ai khác ngoài con bạn nó. Chắc biết nó chưa ăn nên mua mấy cái này để bù đắp đây mà. Con nhỏ, dễ thương mà tính tình cũng tốt quá ta.